Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 187: Vây đấu tam độc vương trùng. Lâm Hiểu Phong nghe thế chợt nhớ ra tam độc vương trùng, chậm rãi lùi về phía sau. Tuy tam độc xàm trùng có kịch độc, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đụng phải da của nó sẽ không có chuyện gì. Nhưng tam độc vương trùng thì khác. Tam độc vương trùng cực kỳ thông minh, chẳng thua con người là mấy, lại cực kỳ hung mãnh. Trúc trưởng lão vừa hét lên, bên trong đầm lầy đột nhiên nhảy ra một con cóc khổng lồ. Con cóc này toàn thân đen xì, cao đến cả thước, hai mắt lồi to, ánh mắt tràn ngập sự chết chóc. Tam độc vương trùng thông minh tới cực điểm, đương nhiên biết rõ đám người này muốn bắt sống mình, cho nên nó cũng không hề khách khí, ngoác cái mồm to như chậu máu, đầu lưỡi phóng ra, phụt một tiếng, trực tiếp đâm xuyên ngực của một tên thánh kim giáo. Tên này lập tức hộc máu tươi, ánh mắt tức tưởi, chưa đầy 3 giây sau, nhắm mắt tắc thở. Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, gia hỏa này quả thực quá hung hãn, vừa ra ngoài đã giết chết 2 người. Mọi người không ai bảo ai, cùng nhau lui về phía sau một bước. Nếu trên đất bằng còn đỡ, nhưng tam độc vương trùng lại đứng giữa đầm lầy, sao mà đánh đây? Trúc trưởng lão hô lớn một tiếng. Bày thất tinh sát trận. Trưởng lão, không phải là ngài muốn nói bắt sống nó sao? Người bên cạnh hỏi. Đừng nói nhiều, cứ làm theo lời của ta nói đi. Lúc này Trúc Giang Tử cũng nhận ra mình quá coi thường tam độc vương trùng, cho nên mới tuyên bố bắt sống nó. Nhưng theo tình huống trước mắt, chỉ bằng đám người này, bao gồm cả ông ta, xem chừng không ai toàn mạng. Truyền thuyết nói rằng trên cơ thể của tam độc vương trùng không chỗ nào không có độc, ai lỡ động vào chết không toàn thây. Trúc Giang Tử ánh mắt lóe lên. Cho dù là xác của tam độc vương trùng, giá trị cũng vượt xa tam độc xàm trùng, nếu mình có được xem như lập công lớn. Tại trước đó Trúc Giang Tử kêu phải bắt sống, nên đám người thánh kim giáo này mới loay hoay không kịp ứng phó. Giờ nói chết cũng được, chẳng phải dễ làm hơn sao? 12 người còn lại đồng loạt rút ra một lá cờ nhỏ màu đen, miệng lầm rầm niệm chú ngữ gì đó. Từng luồng sát khí bên trong lá cờ ào ào tuôn ra, phóng thẳng về phía của tam độc vương trùng. Không ngờ tam độc vương trùng ung dung ngoác miệng thật rộng, một hơi hút sạch toàn bộ sát khí vào trong bụng. Điều này khiến cho đám người thánh kim giáo trợn mắt kinh ngạc. Trúc Giang Tử cũng vậy. Một lúc sau, ông ta mới phục hồi tinh thần, suy nghĩ cẩn thận. Tam độc vương trùng sinh trưởng trong môi trường tràn ngập tà khí, sao có thể sợ sát khí? Nhưng thủ đoạn của đám người trong ma giáo, ngoại trừ dùng âm sát khí, còn có gì khác sao? Lâm Hiểu Phong đứng một bên chứng kiến, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Xem ra thánh kim giáo lần này đã gặp xui xẻo rồi, bọn họ căn bản không thể đối phó được tam độc vương trùng. Đương nhiên, nếu Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật, chắc chắn có thể giết chết tam độc vương trùng. Nhưng hiện tại, Lâm Hiểu Phong sẽ không ra tay. Hắn đang hứng thú xem náo nhiệt, sao phải sốt ruột? Tam độc vương trùng nhìn về phía đám người của thánh kim giáo, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, thè lưỡi liếm mép, tiếp tục phóng vọt tới. Không đến 20 giây, lại thêm 3 mạng người nữa mất mạng. Số người còn lại của thánh kim giáo hoảng hốt, không biết nên làm thế nào. Nhìn bộ dáng của bọn họ, tam độc vương trùng thực vô cùng đắc ý. Nhưng đột nhiên nó phát hiện có một người không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay lập tức tam độc vương trùng cảm thấy khó chịu, ngoác miệng phóng đầu lưỡi về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không hề hoảng loạn. Có lẽ nên nói hắn chính là chờ đợi cơ hội này. Thời điểm đầu lưới sắp chạm đến mặt, Lâm Hiểu Phong vội vàng nghiêng người tránh né. Đầu lưới của tam độc vương trùng cứ vậy trực tiếp đâm vào vách đá phía sau của Lâm Hiểu Phong, thủng một lỗ lớn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy âm thầm nuốt nước miếng. Nếu mình thực sự bị đầu lưới đâm trúng, xem chừng mấy cái mạng cũng không đủ chết, huống chi trên đó còn mang theo kịch độc. Lâm Hiểu Phong đã sớm cầm chủy thủ trong tay, đầu lưới của tam độc vương trùng vừa phóng tới lập tức cắt phăng một miếng. Xoẹt. Mặc dù tam độc vương trùng nhìn thấy nhưng đã không kịp rút lưới lại, một phần bằng bàn tay liền bị Lâm Hiểu Phong cắt đứt. Lâm Hiểu Phong không dám dùng tay động vào, vội vàng lấy áo khoác khói bầu lưới lại bỏ vào trong túi. Rốt cuộc hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi, âm sát khí trên người của Hoàng Mập và Lưu Hoài An sẽ được giải trừ. Làm tốt lắm, Trúc Giang Tử lớn tiếng khen ngợi. Lúc này lão ta vẫn còn tưởng kẻ cắt lưới tam độc vương trùng chính là An Đồ Ba. Phải biết đây không chỉ là đơn giản cắt bỏ một đầu lưới. Người của Thánh Kim Giáo bị tam độc vương trùng đánh cho tan tác, âm sát khí không hề có tác dụng. Tam độc vương trùng đứng giữa đầm lầy, bọn họ căn bản không có cách nào tiếp cận nó. Trong tình huống như vậy, bọn họ đều nghĩ mọi chuyện coi như đã thất bại. Trúc Giang Tử còn đang lo lắng chẳng lẽ cứ như vậy mà rút khỏi đây. Nhìn tam độc vương trùng, Trúc Giang Tử cảm thấy thực không cam lòng. Trong lúc này tam độc vương trùng phẫn hận không thôi. Nó vốn rất tự tin vào sức mạnh của mình, không ngờ chớp mắt đã bị một tên nhóc đả thương, hơn nữa còn bị cắt đứt một phần lưỡi. Đau đớn hành hạ, khí thế của tam độc vương trùng cũng có chút sụt giảm. Tuy nhiên nó vẫn gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không dám đối đầu trực tiếp, bởi hắn biết một khi đụng phải tam độc vương trùng, toàn thân sẽ bị trúng kịch độc. Vì thế hắn vội vàng né qua một bên tránh đòn công kích. Ngay chỗ hắn đứng, ầm một tiếng bị tam độc vương trùng đâm ló một hố to. Lão phu sợ ngươi sao? Trúc Giang Tử lạnh lùng nhìn qua tam độc vương trùng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, lập tức xông lên. Ở tuổi ông ta có thể đảm nhiệm chức trưởng lão trong ma giáo, không thể không có thủ đoạn. Tam độc vương trùng trốn dưới đầm lầy không sao, nếu như dám nhảy lên, trong mắt của Trúc Giang Tử chính là tự tìm đường chết. Trúc Giang Tử lao lên, đám người còn lại của Thánh Kim Giáo có thể đứng im sao? Lúc này ngoại trừ Lâm Hiểu Phong, mười người kia lập tức đồng loạt cầm chủy thủ vây công tam độc vương trùng, thỉnh thoảng lại đâm nó một đao. Thân thủ đám người này đều không tồi, nhưng mặc dù vậy vẫn có ba người không cẩn thận đụng phải tam độc vương trùng, làn da lập tức trở nên xanh tím, sau đó chưa đầy 5 giây liền lăn ra chết. Chương 188, nhìn ngứa mắt. Nhìn chất độc cực mạnh của tam độc vương trùng, Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tuy quỷ thuật của hắn có một số công hiệu kỳ lạ, nhưng nếu đụng phải thân thể của tam độc vương trùng, e chỉ còn đường chết. Sau khi chết thêm 3 người, cuối cùng Trúc Giang Tử cũng tìm được cơ hội đâm một nhát dao vào chỗ hiểm của tam độc vương trùng. Gầm một tiếng, tam độc vương trùng đau đớn gào giống, thanh âm đinh tai nhức óc, sơn động rung chuyển một phen. Đám người Trúc Giang Tử vội vàng lùi về phía sau. Tam độc vương trùng đã bị trúng vết thương chí mạng, không chừng sẽ liều mạng tấn công. Ngay lúc bọn họ thoái lui, tam độc vương trùng liền nhảy vào trong đầm lầy, sau đó thân thể dần dần bất động, rõ ràng đã chết. Rốt cuộc cũng giải quyết xong con súc sinh này, Trúc Giang Tử lộ vẻ vui mừng. Tuy đã chết rất nhiều người, nhưng nếu có thể mang thi thể hoàn chỉnh của tam độc vương trùng về giáo, hết thảy đều là đáng giá. Một tên Thánh Kim Giáo thoáng nhìn đầm lầy, vội vàng kêu lên: Trưởng lão, không hay, thi thể tam độc vương trùng sắp chìm rồi. Trúc Giang Tử vội nhìn qua đó, quả nhiên xác của tam độc vương trùng đã chìm xuống một nửa. Hai người các người mau nhảy xuống cho ta, buộc dây thừng kéo nó lên. Trúc Giang Tử chỉ vào hai người bên cạnh ra lệnh. Hai tên này sắc mặt trắng bệch, bọn chúng cũng không phải ngốc, đây là đầm lầy, nếu đi xuống mất mạng như trời. Lại nói, cho dù có dây thừng thòng vào người, đầm lầy là nơi ở của tam độc vương trùng, bên dưới không biết có bao nhiêu chất kịch độc. Thấy hai tên này không chịu nhúc nhích, trong lòng của Trúc Giang Tử trầm xuống, xem ra bọn chúng không chịu tuân mệnh. Trúc Giang Tử cũng không dám ép buộc. Đám người này vừa trải qua một trận huyết chiến, nếu mình cố ép, khẳng định bọn chúng sẽ làm phản. Rốt cuộc chẳng ai muốn xuống đó. Lúc này, ánh mắt của Trúc Giang Tử nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. An Đồ Ba, ngươi xuống vớt xác của tam độc vương trùng lên cho ta, ta sẽ ghi công cho ngươi. Trúc Giang Tử nói. Lâm Hiểu Phong làm bộ vâng dạ, đi tới bên cạnh Trúc Giang Tử. Vâng, trưởng lão. Trúc Giang Tử trong lòng thầm vui mừng, cuối cùng cũng có đứa chịu nghe lời mình. Chỉ cần làm tốt chuyện này, quay về giáo, ta sẽ xin giáo chủ cho ngươi làm. Còn chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong đã co chân đạp lão ta một cái. Ngươi làm gì thế? Trúc Giang Tử không ngờ An Đầu Ba lại đột nhiên ra tay với mình, không kịp đề phòng, lão rơi tõm xuống đầm lầy. Trúc Giang Tử ra sức vùng vẫy, nhưng càng dãy giụa càng chìm nhanh hơn. Các người đứng lấy làm gì? Mau ném dây thừng xuống đây! Trúc Giang Tử quát. Bảy người kia lập tức phục hồi tinh thần, quăng dây thừng thông vào người của Trúc Giang Tử kéo lên. Lúc này làn da của Trúc Giang Tử đã biến thành màu tím xanh, đồng tử giãn ra, hơi thở đã tàn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm biết, có thể giết chết trưởng lão Thánh Kim Giáo dễ dàng như vậy, hết thảy cũng đều do mình may mắn. Trúc Giang Tử hoàn toàn không đề phòng, mới bị mình một cước đá vào đầm lầy. Bảy tên Thánh Kim Giáo có chút quỷ dị nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Đột nhiên một tên hét lớn: Giết An Lô Ba, báo thù cho Trúc trưởng lão! Giết hắn! Đương nhiên không phải vì bọn chúng tôn kính lão ta. Lâm Hiểu Phong giết chết Trúc Giang Tử, nếu ai có thể báo thù cho lão ta thì chính là lập công lớn, thậm chí có thể trèo lên địa vị cao trong Thánh Kim Giáo. Cả đám nhìn qua Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lâm Hiểu Phong than thầm một tiếng không xong rồi, xoay người chạy khỏi sơn động. Thực ra bản lĩnh của đám người Thánh Kim Giáo đều không yếu, sở dĩ bị tam độc vương trùng đánh cho te tua cũng vì sát khí hoàn toàn vô dụng đối với tam độc vương trùng. Bảy người liên thủ, cho dù là Lâm Hiểu Phong cũng có chút chân tay luống cuống. Vừa ra khỏi sơn động, Lâm Hiểu Phong vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu, ý bảo Hạng Chu cùng với Lưu Hoài An cứ tiếp tục ẩn mình, đừng ra ngoài. Một mình chạy trốn, tỷ lệ thoát hiểm sẽ lớn hơn. Đột nhiên, trong bụi cỏ ngoài sơn động xông ra mười mấy người. Trên tay bọn chúng đều cầm mã tấu, tên nào tên ấy thần sắc bất thiện. La Hạo Bác cười lạnh nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Mày nghĩ che mặt lại là tao không nhận ra sao? Đúng lúc này, bảy người của Thánh Kim Giáo cũng từ trong sơn động xông ra. La Hạo Bác vừa thấy người Thánh Kim Giáo mặc giống y hệt như Lâm Hiểu Phong, khinh thường nói: Ai cha, chém sấp mặt bọn chúng xuống cho tao, đứt tay đứt chân cũng ok, không chết là được. Mười mấy tên lưu manh hung dữ tay cầm mã tấu vọt lên. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, không ngờ vừa chạy ra lại gặp phải tình huống như vậy. Tung quyền đá văng một tên côn đồ, nhanh chóng né qua một bên. Bảy tên Thánh Kim Giáo càng thêm uất nghẹn, vừa mới ló mặt ra, chẳng ngờ lần gặp phải một đám lưu manh lăm lăm mã tấu xông tới chém loạn xạ. Nếu cho bọn chúng một chút thời gian chuẩn bị, có thể sử dụng tà thuật, cho dù một người cũng giải quyết được 7-8 tên dễ như trở bàn tay. Nhưng đám lưu manh vừa thấy mấy người Thánh Kim Giáo ló ra, lập tức xông lên đâm chém xối xả. Cả đám không kịp tránh né, nào có thời gian thi triển tà thuật. Trong lúc tình huống rối ren, Lâm Hiểu Phong đã lén bỏ trốn. Do trời quá tối nên không bị ai phát hiện. Lâm Hiểu Phong đi tới một bụi cây, Lưu Hoài An cùng với Hạng Chu đang tránh bên trong. Thế nào? Lưu Hoài An hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Yên tâm đi, đồ đã tới tay. Tốt, chúng ta đi thôi. Lưu Hoài An nói. Hạng Chu vội nói. Chờ đã, nhìn hai bên kia đánh nhau kìa, đâm chém thật tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa. Hạng Chu tò mò hỏi Lâm Hiểu Phong. Nhưng sao bọn chúng lại đánh nhau như vậy? Lâm Hiểu Phong tháo khăn che mặt, gãi gãi mũi. Xem ra hai bên không ưa gì nhau. nhìn ngứa mắt có thể chém tàn nhẫn như vậy sao? Dù gì đám người của Thánh Kim Giáo không thể sử dụng tà thuật, nhưng sức lực mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên, nếu kẻ địch có mã tấu trong tay, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ. Tục ngữ có nói, võ công dù cao cũng sợ giao phay. Đây là một triết lý ngàn đời không thay đổi. Đánh được khoảng 3 phút, cả 7 người máu rơi đầy mặt đất. Tuy không chết, nhưng cũng bị chém đến thương tích đầy mình. Cả đám lưu manh cũng bị hạ gục 8-9 tên. La Hạo Bác cầm dao, thở hổn hển. Cả đám tháo mặt nạ của mấy tên Thánh Kim Giáo. La Hạo Bác chợt ngây ngốc, sao trong này lại không có Lâm Hiểu Phong? Chương 189, chỉ có hư danh. Người đâu? La Hạo Bác phẫn nộ hét lớn. Liều mạng nửa ngày, rốt cuộc kẻ thù lại trốn thoát. Ba người nấp trong bụi cỏ, sau khi thấy người của Thánh Kim Giáo đều bị hạ gục, cũng hiểu ra đến lúc phải đi, tránh không đụng độ với La Hạo Bác. Ba người âm thầm rút khỏi rừng cây, lập tức lên xe hướng về cổ thành. Ây, lần này thật đúng là may mắn suôn sẻ. Lâm Hiểu Phong lái xe, nhìn không được cười ha ha. Thật không ngờ đám người kia lại đến tìm phiền phức đúng lúc như vậy. Lưu Huệ An ngồi phía sau có chút tò mò hỏi, vừa rồi rốt cuộc là thế nào, đám lưu manh kia là ai? Hạng Chu được lời như cởi tấm lòng, lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trong quán bar đêm qua cho Lưu Hoài An nghe. Cái tên La Hạo Bác muốn kéo người tới đây gây sự với chúng tôi, kết quả thấy mấy tên Thánh Kim Giáo mặc quần áo giống hệt Lâm Hiểu Phong, vì thế mới nghĩ bọn họ là đồng bọn. Lưu Hoài An gật đầu. Nếu không phải đám lưu manh này đột nhiên xông tới giải quyết 7 tên này cũng thật phiền phức. Đám người của Thánh Kim Giáo đều là cao thủ, bản lĩnh không tồi. Nếu thật sự đánh nhau, bọn chúng đông người chắc chắn sẽ chiếm ưu thế nhất định. Lưu Hoài An đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, đúng rồi, có bắt được Tam Độc Sam Trùng không? Tự mình xem đi. Lâm Hiểu Phong đưa bọc áo qua nói, cẩn thận đừng chạm tay vào, có chất kịch độc. Lưu Hoài An tiếp nhận mở ra xem. Hạng Trung liền nói, cái gì thế, trông kinh tởm quá đi. Gì đây? Lưu Hoài An cũng nhíu mày hỏi. Lưỡi của Tam Độc Vương Trùng. Lâm Hiểu Phong trả lời. Cái gì? Lưu Hoài An giật mình kinh ngạc, nhìn đầu lưỡi nói, sao lại là lưỡi của Tam Độc Vương Trùng? Lưu Hoài An vừa nói vừa mau chóng gói lại. Sao cậu lại lấy được thứ này? Sau khi vào đó cậu đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thế nào mà Thánh Kim Giáo chỉ còn lại 7 người ra ngoài? Lâm Hiểu Phong lên kể lại một lượt những gì diễn ra trong sơn động. Nghe xong, hai mắt của Hạng Chu sáng ngời tốt lên. Hả? Cậu còn giết cả tên Trúc Trưởng Lão kia sao? Thật là hà dạ. Lưu Hoài An nghe vậy trong lòng cảm khái không thôi. Nói thật, nếu đổi lại là hắn, khẳng định không làm được như vậy. Về bản lĩnh, mặc dù Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, cũng không phải đối thủ của Lưu Hoài An. Tuy nhiên, lá gan của Lâm Hiểu Phong so với Lưu Hoài An lại to hơn không ít. Lưu Hoài An có thói quen suy tính cặn kẽ trước khi hành động, vì thế sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu hắn ở trong sơn động, sau khi thấy được lưỡi của Tam Độc Vương Trùng, khẳng định sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không mạo hiểm xử lý Trúc Trưởng Lão. Lưu Hoài An nhịn không được nói, cậu không bị bọn chúng nhận ra chứ? Bằng không Thánh Kim Giáo chắc chắn tìm giết cậu, báo thù cho Trúc Giang Tử. Chắc không đâu, tôi cũng không để ý. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Lưu Hoài An vô ngữ hỏi, cái gì mà chắc không đâu? Chắc không bị phát hiện đâu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lời vừa nói ra, Lưu Hoài An liếc hắn một cái, thầm nghĩ, cậu nhóc này đúng là vô tâm vô tính, cả gan giết chết trưởng lão của ma giáo lại còn không hề lo lắng. Đối với Lâm Hiểu Phong, giết chính là giết. Nếu giết người thường, trong lòng hắn chắc chắn sẽ thấy không thoải mái. Nhưng người của ma giáo, trên tay kẻ nào chẳng dính máu ít nhất vài mạng người. Cho dù là Lưu Hoài An, ẻ cũng giết người không ít. Huống chi cấp bậc như Trúc Giang Tử, Lâm Hiểu Phong giải quyết lão ta, cái này gọi là vì dân trừ hại, việc gì phải lo lắng. Đám người Thánh Kim Giáo từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy mặt mình, cho dù là thấy được chỉ e cũng không thể nhận ra. Tuy Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Luân Long, nhưng danh tiếng trong ma giáo còn lâu mới theo kịp Lưu Hoài An, chẳng mấy người biết được hắn là ai. Lâm Hiểu Phong nói: chuyến này quả thực rất thuận lợi, bất quá khiến tôi khó hiểu chính là Lưu Bá Thành, Lưu Tiền Bối hình như không chuẩn cho lắm. Lưu Tiền Bối, Lưu Bá Thành? Lưu Hoài An nhịn không được hỏi: là Thiên Cơ Thần Toán sao? Ngoại trừ ông ta còn ai dám xưng là Thiên Cơ Thần Toán? Lâm Hiểu Phong cười nói: lúc trước tôi có nhờ ông ta tính ra vị trí của Tam Độc Sam Trùng, kết quả lại trở thành Tam Độc Vương Trùng. Nếu ông ta đúng là Thiên Cơ Thần Toán, vậy thì khẳng định có thể tính được Tam Độc Vương Trùng sẽ xuất hiện, phải không? Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ thầm: Lưu Bá Thanh tính sai lệch lớn như vậy, có thể đứng ngang hàng với sư phụ sao? Phải biết từ nhỏ Lâm Hiểu Phong đã theo Mao Luân Long, chứng kiến sư phụ vượt qua bao khó khăn vất vả mới lấy được đại danh như vậy. Hạng Chu ngồi ở ghế phụ cười nói: Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ cậu không biết Lưu Tiền Bối chưa từng bói sai sao? Chuyện của Tam Độc Vương Trùng lần này chắc chắn không phải do ông ta tính ra, mà là căn cứ vào tin tức tình báo của Trảo Yêu Cục. Hạng Chu nói: tuy tôi không học qua bói toán bấm quẻ, nhưng cũng hiểu rõ phàm là bói toán nhất định sẽ có báo ứng, cho dù là người tinh thông bất phàm cũng sẽ không tùy tiện giao quẻ. Lưu Hoài An cũng gật đầu: không sai, tuy trước giờ tôi chưa từng gặp qua Lưu Bá Thanh tiền bối, nhưng thanh danh của ông ta thực sự rất lớn. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật gù, cảm thấy bọn họ nói có lý, tò mò hỏi: dù sao cũng rảnh, nói nghe chút đi. Sư phụ Mao Luân Long của cậu là bạn chi giao với Lưu Tiền Bối, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói về ông ta bao giờ sao? Hạng Chu liếc hắn một cái. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi: thật đúng là chưa từng nghe qua. Theo Mao Luân Long học đạo từng đấy năm, Lâm Hiểu Phong đều chăm chỉ khổ luyện, những gì hắn biết đều do Mao Luân Long nói, ví dụ như một số tình huống hay quy củ cơ bản của ma giáo. Tuy nhiên trước giờ sư phụ chưa từng nhắc qua chuyện về Lưu Bá Thành. Hạng Chu nói: chuyện cụ thể của Lưu Bá Thanh tiền bối kỳ thực tôi cũng không rõ lắm, bất quá ông ta gieo quẻ chưa từng sai sót. Vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn gì nữa không? Lưu Hoài An cười nói: không phải chúng tôi nói quá, bất kể Lưu Bá Thanh tiền bối hay Mao Luân Long tiền bối, người trong ma giáo chúng tôi đều cực kỳ kính trọng, thậm chí không ít người còn sùng bái bọn họ. Chuyện của bọn họ chúng tôi không dám loạn truyền hay thăm dò lung tung. Làm như vậy, thứ nhất bất kính với hai vị tiền bối, thứ hai nếu khiến cho bọn họ không vui, chẳng phải chúng ta tự tìm phiền phức hay sao? Lưu Hoài An nói. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có lý. Đột nhiên Hạng Chu giống như nhớ ra chuyện gì, liền nói: tôi biết có một bí mật của Lưu Bá Thanh tiền bối. Chương 190: miếng thịt kinh tởm. Nghe vậy, Lưu Hoài An cũng tò mò nhìn qua. Lâm Hiểu Phong biết Hạng Chu thông thạo tin tức, vội hỏi: mau nói đi. À, nói thật, chuyện này rất thú vị. Hạng Chu nói: nghe đồn thời điểm Lưu Bá Thanh tiền bối mới xuất đạo còn chưa có danh tiếng gì, mãi sau này mới có được danh hiệu đệ nhất thần toán. Các người cũng biết Âm Dương Tiên Sinh với đạo sĩ cực kỳ coi trọng thanh danh, thậm chí còn hơn cả người trong ma giáo. Tục ngữ có nói: văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mấy cao thủ bói toán cả đám đều tự cao tự đại, nhưng chẳng ai dám xưng mình là đệ nhất thần toán. Sau khi Lưu Tiền Bối lấy được danh tiếng này, đã có vô số cao thủ bói toán đều đến khiêu chiến. Lâm Hiểu Phong nghe xong vô cùng hứng thú, hỏi: sau đó thì sao? Trong giới Âm Dương Tiên Sinh cũng như bói toán sư, không ai có thể thắng nổi Lưu Tiền Bối. Hạng Chu cười nói: đương nhiên trong đó có không ít cao nhân thực sự, bất quá chuyện này đã kinh động đến một trưởng lão họ Hồ của Mao Sơn. Vì Hồ trưởng lão này nghe đồn là cao thủ bói toán số 1 của Mao Sơn lúc đó. Hạng Chu nói: người lợi hại như vậy cũng chỉ dám xưng là đệ nhất cao thủ bói toán Mao Sơn. Khi đó Lưu Tiền Bối tuy đã thắng rất nhiều Âm Dương Tiên Sinh, danh tiếng vang dội, nhưng vì Hồ trưởng lão này không hề xem trọng Lưu tiền bối. Về sau, đám Âm Dương tiên sinh thua quá thảm hại nên đã mời Hồ trưởng lão xuống núi giáo huấn Lưu Bá Thành. Hồ trưởng lão tuy ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng đã sớm bất mãn Lưu tiền bối. Trước kia chỉ vì sợ mất mặt nên mới không dám động thủ ra tay. Lần này có người đến tận cửa mời, ông ta cũng không từ chối. Nghe đến đó, Lưu Hải An nhịn không được nói: tôi cũng nghe qua một số tin đồn về chuyện này, nhưng quá trình Hồ trưởng lão đấu với Lưu Bá Thành không ai rõ chi tiết cụ thể, chỉ biết Hồ trưởng lão đã thua. Hạng Chu cười nói: nghe tôi kể tiếp đây. Vị trưởng lão này tìm tới tận cửa thách đấu giao què bói toán, nhưng mấy thứ lẻ tẻ vặt vãnh sao có thể bộc lộ được bản lĩnh của hai người. Vì thế hai người ước định tính toán tuổi thọ đối phương, chính là xem đối phương có thể sống được bao lâu. Hạng Chu nói: Hồ trưởng lão tính toán hồi lâu nhưng vẫn không thể đoán ra thời gian tử vong của Lưu Bá Thành. Tuy nhiên Lưu Bá Thành tiền bối lập tức đoán ra tháng sau Hồ trưởng lão sẽ chết bởi ông trời. Hồ trưởng lão nghe xong liền nói: nếu một tháng sau mình thật sự mất mạng, sẽ thừa nhận Lưu Bá Thành tiền bối là đệ nhất thần toán. Thực ra không ít cao thủ bói toán thế hệ trước cũng biết rõ chuyện này. Trong một tháng sau đó, ngày nào Hồ trưởng lão cũng đóng cửa không ra ngoài, ông đang lo sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng một chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Ngày nọ mưa rơi tầm tã, Hồ trưởng lão vốn phải ngồi trong phòng nhưng sau đó lại được người ta phát hiện đã chết cách cột thu lôi chưa đầy 10 mét, hơn nữa còn là bị sét đánh chết. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi: thế là ý gì, đứng gần cột thu lôi mà bị sét đánh chết? Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu: lúc tôi mới nghe cũng không thể tin nổi, chết bởi ông trời thì ra là bị trúng lôi điện. Lưu Hoài An có chút cảm khái nói: xem ra số Hồ trưởng lão đích thực phải chết rồi, đứng ngay cạnh cột thu lôi cũng tránh không thoát một kiếp. Hắn cười nói: trước cũng có lời đồn nói Hồ trưởng lão vì bại trong tay Lưu Bá Thành tức đến chết, không ngờ nguyên nhân cái chết lại là thế này. Lâm Hiểu Phong gật đầu: thua kiểu này đúng là mất mặt quá, Mao Sơn phong tỏa nguyên nhân tử vong cũng là bình thường. Bất quá vẫn có không ít người trong giới bói toán biết được sự thật, kể từ đó trong thiên hạ không ai không phục bản lĩnh của Lưu tiền bối. Hạng Chu nói: sau này trải qua một số việc, danh tiếng của Lưu tiền bối càng lúc càng lớn, được giới Âm Dương công nhận là thiên cơ thần toán. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: nếu có nhiều cao thủ bói toán đều biết chân tướng sự việc, sao không lên tiếng? Cậu ngốc à? Hạng Chu lườm hắn một cái: mấy chuyện này nói ra chính là đắc tội Mao Sơn, ai ăn no rừng mỡ nói bậy lung tung chứ. Chẳng phải cô vừa nói đấy sao? Lâm Hiểu Phong cười cười: Lưu tiền bối lợi hại như vậy sao còn đi quản Trảo Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong tiếp tục hỏi: chuyện về Trảo Yêu Cục tôi cũng không rõ lắm. Hạng Chu lắc đầu: ngoại trừ việc rất nhiều người biết Lưu tiền bối là cục trưởng Trảo Yêu Cục, còn danh sách thành viên trong đó trước mắt vẫn là bí mật. Ba người không ngừng nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã về tới cổ thành. Sau khi trở lại khách sạn, liền khóa trái cửa phòng. Lâm Hiểu Phong lấy ra miếng lưới của Tam Độc Vương Trùng: cái này làm sao mà ăn? Hạng Chu thoáng nhìn cục thịt trông đã thấy ghê tởm, đừng nói là ăn. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu, bất quá thứ hắn suy nghĩ không phải nó ghê tởm thế nào. Thứ này vô ý chạm vào sẽ bị trúng kịch độc, nếu ăn cho dù giải được âm sát khí không chừng tính mạng cũng sẽ lâm nguy. Lâm Hiểu Phong cau mày. Lưu Hoài An cười nói: nấu chín miếng lưới này với máu chó mực là có thể ăn được. Đơn giản vậy sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Nếu không cậu tưởng khó thế nào? Độc tính của Tam Độc Vương Trùng tuy mạnh nhưng vừa lúc máu chó mực lại có thể loại bỏ. Bất quá sau khi nấu xong phải ăn trong vòng 1 tiếng, bằng không sẽ mất tác dụng. Nói xong Lưu Hoài An lôi dao ra cắt củ lưới thành 2 phần. Các người chờ ở đây, tôi ra ngoài tìm bếp điện. Lê Hoài An ra ngoài chẳng bao lâu sau đã quay lại, hơn nữa còn mang về một chiếc bếp điện cùng với một cái nồi. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, không biết anh ta kiếm ở đâu ra. Có máu chó mực không? Lưu Hoài An hỏi. Mấy thứ này Lâm Hiểu Phong đương nhiên lúc nào cũng mang sẵn trong người, liền đưa một lọ cho Lưu Hoài An. Lưu Hoài An nhận lấy, đổ hết vào nồi, sau đó cho miếng lưỡi kia vào nấu cùng. Rất nhanh, từ trong nồi bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Thối quá vậy? Hạng Chu bị mùi khó người này xộc vào mũi, thiếu chút nữa nôn thốc nôn tháo. Dù Lâm Hiểu Phong cố kìm nén, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy nôn nao khó chịu. Thật kinh tởm, sao mà ăn? Hạng Chu nhìn không được kêu lên. Lưu Hoài An cũng đưa tay bịt mũi. Đúng lúc này có người phục vụ tới gõ cửa, hỏi có phải bể phốt trong phòng bị nghẹt hay không, sao lại thối như vậy. Nấu gần 10 phút, rốt cuộc miếng thịt cũng biến thành màu trắng. Lúc này Lưu Hoài An mới dùng chiếc đũa gắp lên. Lưu Hoài An nhíu chặt mày, nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Cậu có muốn nếm thử một chút không? Dù sao cũng do cậu liều mạng cướp về mà. À, không không không, không cần đâu. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau, nghĩ thầm: Còn mẹ nó, cái mùi này sao giống phân tươi vậy, có quỷ mới muốn ăn. Lưu Hoài An hít sâu một hơi, vẻ mặt giống như sắp ra pháp trường, bóp chặt mũi, tống vội miếng thịt kia vào miệng, nuốt ực một cái. Ngay lập tức hắn bụt miệng, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn. Tiếp theo Lưu Hoài An nằm vật vã trên giường, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, thoạt trông cực kỳ đau khổ. Chương 191. Không sao rồi. Này thầy Lưu, không sao chứ? Lâm Hiểu Phong dùng tay khẽ lay lay Lưu Hoài An. Lưu Hoài An dùng mình một cái liền ngồi dậy, sắc mặt có chút nhợt nhạt nói: Cái này là thứ kinh tởm nhất mà tôi từng ăn. Thầy Lưu, mau đi tắm rửa sạch sẽ, hồi quá. Lâm Hiểu Phong lập tức bịt mũi. Hàng Chu đã sớm chạy ra bên ngoài cửa sổ, thò cổ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lưu Hoài An đánh răng 7-8 lần, lúc này mới thấy khá hơn một chút. Mùi hôi thối trong phòng rốt cuộc cũng tan dần. À, thứ này thật không phải cho người ăn. Lưu Hoài An nằm lăn trên giường, lúc này toàn thân mới thả lỏng ra. Bất quá anh ta lại ngồi dậy, vặn vẹo bàn tay. Ai, gây tởm thì gây tởm, nhưng mà cuối cùng độc âm sát đã được phá giải. Thầy không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Cảm ơn. Lưu Hoài An nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lần này tôi thiếu cậu một ân tình. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đừng khách khí như vậy. Lúc trước ở đình hóng gió, nếu không phải thầy ra tay cứu mạng, xem chừng tôi với Hoàng Mập đã trúng độc thủ của Tiếu Lệ Lệ rồi. Ừ. Lưu Hoài An gật đầu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thầy Lưu, tình cảnh hiện giờ không được tốt cho lắm phải không? Minh Đường hủy diệt, thành viên cấp thấp bỏ trốn cũng không mấy người tìm kiếm gây sự. Nhưng Lưu Hoài An có địa vị cao trong Minh Đường, không có ngày nào không có cả đống kẻ thù tìm tới tận cửa. Ừ. Lưu Hoài An thở dài một hơi. Bất quá tôi cũng không dễ dàng bị giết như vậy đâu, bằng không cũng không sống được đến hôm nay. Yên tâm đi. Hay là thầy về Thành Đô với chúng tôi đi, đến lúc đó chúng ta ở gần nhau, có thể tiếp ứng lẫn nhau. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Hoài An lập tức cảm động. Hiện tại anh ta đang gặp nạn, bằng hữu trước kia kẻ thì làng tránh như ôn thần, kẻ thì thẳng tay đánh đuổi. Anh ta với Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng lắm thì nói chuyện hợp gu, thấy đối phương vừa mắt. Ờ, nhưng phiền phức của tôi còn chưa giải quyết. Nếu ở cùng với cậu sẽ khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện, nhất định sẽ đến Thành Đô tìm cậu uống rượu. Lưu Hoài An nói xong liền đứng dậy nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi không thể ở lâu hơn, bằng không sẽ phiền phức cho các người, cáo từ. Vâng, cẩn thận một chút, đừng có chuyện gì đấy, tôi còn chờ thầy tới cùng uống rượu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lưu Hoài An mở cửa phòng rồi lập tức rời đi. Nhìn theo bóng dáng của Lưu Hoài An, trong lòng của Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài. Lúc này Hạng Chu tiến đến cười nói. Cậu thở dài làm gì? Lưu Hoài An này không hề đơn giản, cậu nghĩ hắn dễ dàng chết vậy sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Hạng Chu. Sao lại nói như vậy? Hắn là một trong số bát đại thiên tài thế hệ mới của ma đạo, chẳng lẽ cậu không biết sao? Hạng Chu nói. Hắn còn xếp bậc cao nhiều hơn so với Tư Đồ Minh Lãng, không nhầm thì đứng thứ 5 trong bát đại thiên tài. Lâm Hiểu Phong nghe xong lập tức giật mình. Sao cô không nói sớm cho tôi biết? Tại cậu đâu có hỏi. Hạng Chu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Thực ra nếu cậu không ra tay, hắn vẫn có thể lấy được tam độc vương trùng. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn biết Lưu Hải An rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Lúc trước hắn giao đấu cùng với Tư Đồ Minh Lãng, trong tình huống không thể sử dụng quỷ thuật, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tư Đồ Minh Lãng. Cũng tại Tư Đồ Minh Lãng ngớ ngẩn áp sát đánh nhau với hắn, Lưu Hoài An xếp hạng cao hơn Tư Đồ Minh Lãng. Nếu vậy lúc trước Lưu Hoài An tới đối phó mình, căn bản không sử dụng hết bản lĩnh sao? Lâm Hiểu Phong trầm tư suy nghĩ. Hạng Chu bên cạnh vỗ vai của hắn một cái nói, nghĩ gì nữa, lập tức quay về thành đô đi, nếu là Hạo Bác tìm tới thì rất phiền phức đó. Lâm Hiểu Phong thấy có lý, hai người vội vàng đón xe tới sân bay Lệ Giang. Lúc bọn họ tới đã là 3 giờ sáng. Cũng may 6 giờ có một chuyến đi về Thành Đô. 8 giờ sáng, sân bay quốc tế Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngái ngủ từ bên trong bước ra. Mệt chết mất. Hạng Chu vươn vai, tuy đang ngủ một giấc ở trên máy bay, nhưng cô thực sự không thấy khá hơn. Chuyến này cô vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Lần này tôi có giúp được gì cho cậu đâu. Hạng Chu tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra cậu còn có lương tâm. Chuyến này tuy cô không giúp được gì, nhưng lại cùng hắn lăn lộn đường xa, không có công lao cũng có khổ lao. Không được, chịu không nổi rồi, tôi phải về nhà trước đây. Nhớ nha, tối mời tôi ăn cơm. Được thôi, không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đón xe đưa Hạng Chu đi về Đại học Dân tộc, sau đó quay lại ký túc xá, mượn phòng bên cạnh một cái nồi cơm điện, nấu miếng thịt này lên. Ngay lập tức, toàn bộ ký túc xá trở nên náo loạn. Ôi không, phòng nào bị vỡ bể phốt à? Mong gọi người tới sửa đi. Ấy dồi, đứa nào ỉa đồn trong ký túc xá vậy? Tôi chết ta mất. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đang ngủ trong phòng. Sáng nay không phải lên lớp, hai người định ngủ một giấc tới tận trưa. Kết quả bị Lâm Hiểu Phong náo loạn, trực tiếp khiến hai người phải bật dậy. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn miếng lưỡi kia, trong lòng thầm nghĩ, tam độc vương trùng ngày nào cũng ngậm nó trong mồm, sao nó chịu được nhỉ? Lâm Hiểu Phong nấu xong liền chạy tới bệnh viện. Lúc hắn đi vào phòng bệnh của Hoàng Mập, có hai quân nhân đang đứng bên cạnh giường. Ôi cha, đãi ngộ thế này chẳng khác gì sếp lớn trong quân đội à? Hai vị không cần vất vả, cứ về trước đi. Hai quân nhân nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã quay lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó rời đi. Lâm Hiểu Phong chờ đến khi bọn họ khuất bóng, liền lôi miếng thịt kia ra, nhét vào miệng của Hoàng Mập. Qua chừng nửa phút, Hoàng Mập đột nhiên mở mắt. Ê, cái gì trong miệng tôi thế này, có phân sao? Lúc này, cậu ta đã nuốt miếng thịt vào bụng, nhưng đang thò tay móc họng muốn nôn ọe. Ọe cái gì mà ọe, thứ này dùng để phá giải đầu âm sát trong người cậu đấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt miệng cậu ta lại. Nếu Hoàng Mập nhổ ra, chuyến đi này xem như uổng công, tính mạng cậu ta cũng coi như xong. Hoàng Mập ra sức giãy giụa, đến khi miếng thịt trôi hẳn xuống bụng, không còn cách nào ọe ra, cậu ta mới nằm vật ra giường, há miệng thở dốc. Hiểu Phong, cậu cho tôi ăn cái gì đấy? Thành thật nói ra đi. Hoàng Mập nhìn lên trần nhà, vẻ mặt cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Thịt đấy. Ê, cậu tưởng tôi ngốc à? Phân giống thịt sao? Có phải cậu thừa dịp tôi ngủ cho tôi ăn phân hay không? Hòa Mập trợn mắt. Tôi liều mạng với cậu. Nói rồi cậu ta nhào người về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong né người tránh, cười nói, ê, nếu cậu không ăn thì làm sao bây giờ có thể động chân động tay với tôi? Chương 192, thư cảm ơn. Lâm Hiểu Phong giải thích mãi, còn phải đảm bảo, rốt cuộc Hoàng Mập mới chịu tin, không phải hắn cho cậu ta ăn phân. Tuy nhiên, cậu ta vẫn thấy buồn nôn ghê gớm. Giờ cậu thấy thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong cười nói. À? Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi, Hoàng Mập mới cảm thấy huyền minh âm sát trên người mình đã biến mất. Vui sướng phát điên, Hoàng Mập quên sạch cảm giác ghê tởm ban nãy. À, Quyền Minh Ám Sát trên người tôi đã biến mất rồi. Tốt quá. Nhìn bộ dáng của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong phì cười, muốn mở miệng nói chuyện, di động đột nhiên vang lên. Mở ra thì thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi. Alo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong ca, có chuyện gì sao? À, đương nhiên có chuyện. Trấn Phong đạo nhân hỏi. 4 vạn của hai người còn muốn lấy hay không đấy? Mấy ngày này sao không thấy gọi được cho cậu? Mấy ngày này lo chuyện của Hoàng Mập, quên khuấy đi mất. Đương nhiên là muốn, tôi lập tức qua đó. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cúp điện thoại, quay sang nói với Hoàng Mập. Cậu không sao rồi thì lát tụi mình làm thủ tục xuất viện đi, tôi qua chỗ của Trấn Phong ca lấy tiền. Ok, cậu cứ đi đi. Hoàng Mập gặp chuyện vui sướng, tâm tình sảng khoái. Lâm Hiểu Phong rời khỏi bệnh viện, đón xe đến công ty của Trấn Phong đạo nhân. Tới phong thủy huyền học quán, Lâm Hiểu Phong đẩy cửa bước vào, trông thấy Trấn Phong đạo nhân đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, nhâm nhi tách trà. Trấn Phong ca. Lâm Hiểu Phong đi vào, ngồi xuống bên cạnh ông ta, nói. Tâm trạng không tồi à? Ờ. Trấn Phong đạo nhân gật gù. 100 vạn rơi trúng người, sao có thể không vui? Mấy ngày nay ông ta mừng đến mất ăn mất ngủ. Đây là 4 vạn, cậu đếm lại đi. Trấn Phong đạo nhân lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Hiểu Phong. Không cần đếm, làm sao ông có thể gạt tôi cơ chứ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Tuy Trấn Phong đạo nhân tham tiền keo kiệt, thế nhưng cũng được coi là một kẻ giữ lời. Huống hồ mình đã giúp ông ta kiếm lời 100 vạn, chắc chắn không buồn xỉn đến 4 vạn cũng đỡ thiếu. Trấn Phong đạo nhân rót một tách trà đưa đến trước mặt Lâm Hiểu Phong nói. Không bận thì chờ một chút, lát có khách hàng tới đây. Khách hàng? Lâm Hiểu Phong ngẩn người nói. Khách hàng gì cơ? À, đương nhiên là người mang tiền tài đến cho mình. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha. Lâm Hiểu Phong gật đầu, dù sao cũng không có việc gì. Được thôi, tôi chờ. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ ôm theo một đứa con nhỏ khoảng 7-8 tuổi đứng bên ngoài cửa gõ cửa. Xin hỏi có phải Trấn Phong đại sư không ạ? Người phụ nữ này thật trông khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc có chút tành toàng, không giống người có tiền. Mau vào đi, vào đi. Trấn Phong đạo nhân tươi cười tiến lên phía trước, mời chị ta vào nhà. Lâm Hiểu Phong lập tức nhèo mắt, phát hiện ra đứa trẻ trong lòng người phụ nữ này thân thể toát ra âm khí nhàn nhạt. Xưng hô thế nào đây? Trấn Phong đạo nhân cười nói. Tôi tên là Ngô Tiểu Thúy. Người phụ nữ có chút khẩn trương nói. Trấn Phong đạo nhân cười nói. Ê, không cần khẩn trương, không biết chị Ngô công tác ở đâu, nhà ở khu nào? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn qua Trấn Phong đạo nhân, thế này không giống là trừ tà, ngược lại cứ như đang điều tra hoàn cảnh gia đình người ta. Tôi làm bảo mẫu, sống ở nhà trọ bên kia cầu Ngũ Quế. Ngô Tiểu Thúy nói. À, vậy chồng chị làm cái gì? Trấn Phong đạo nhân hỏi. Chồng tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn mẹ quá con côi. Ngô Tiểu Thúy nói. Trấn Phong đạo sư, tôi nghe nói ông rất cao tay, gần đây thân thể con trai tôi có chút vấn đề, tôi muốn... Ê, tôi đã. Chúng tôi trừ tà, giá cả khá là cao đấy. Trấn Phong đạo nhân vuốt vuốt chòm râu nói tiếp. Không biết kinh tế của nhà chị như thế nào? Ngô Tiểu Thúy ngây ra nửa ngày nói ra. Lương tháng của tôi khoảng 2000, bất quá trẻ con đi học tiêu tốn khá nhiều, cũng chỉ dành dụm được 7000 trong ngân hàng. Nói đến đây chị ta cắn răng nói. Nếu có thể chữa khỏi cho con trai tôi, 7000 này sẽ đưa hết cho ngài. Ê, xem chị nói kìa, cái gì mà cho ta? Đây chẳng phải là vì mấy đứa nhỏ vùng núi nghèo khó hay sao? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn người phụ nữ nói. Bất quá 7000 đích thực hơi ít, không biết nhà chị còn bất động sản gì không? Này này, Trấn Phong ca, ông hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mở miệng. Trấn Phong đạo nhân quay đầu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Cậu thì biết cái gì? Đây là quy củ, 7000 quá ít. Nếu truyền ra ngoài, sau này mấy kẻ tìm tới bắt quỷ trừ yêu đều giả nghèo giả khổ, ta còn làm ăn cái quái gì nữa. Ngô Tiểu Thúy nghe xong trong lòng khẩn trương nói: Trấn Phong đạo sư, tôi còn có một căn nhà cũ, bất quá không đáng mấy tiền. Vậy còn nói làm cái gì? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn chị ta. Nhưng tôi nghe nói nơi đó sẽ bị phá mỏ, được đền bù di rời. Ngô Tiểu Thúy nói. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe hai mắt sáng ngời. Ây dồ, coi kìa, tôi quên mất không mời chị tách trà ngon rồi. Không cần đâu, tôi người nhà quê, trà ngon cũng không biết thưởng thức, xin ngài xem giúp con trai tôi thế nào đi ạ. Ngô Tiểu Thúy nói. Đây là 4 vạn, đủ chưa? Lâm Hiểu Phong ném 4 vạn xuống trước mặt Trấn Phong đạo nhân nói. Căn nhà cũ nát của người ta, ông cũng tham sao? Làm ăn buôn bán cũng không thể vô lương tâm như vậy chứ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng. Trấn Phong đạo nhân lên cầm lấy 4 vạn, ra vẻ ước lượng, cười he he nói: Đủ rồi, đủ rồi. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người bật tung cửa rời đi. Chờ Lâm Hiểu Phong đi khuất, Trấn Phong đạo nhân mới lộ ra một nụ cười kỳ quái, miệng lẩm bẩm: Cậu nhóc này thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Ngô Tiểu Thúy nói: Trấn Phong đại sư, Trấn Phong đại sư, có phải tôi đã gây phiền phức cho ngài hay không? Ơi, không không, không sao đâu. Trấn Phong đạo nhân thoáng nhìn thấy đứa trẻ trong lòng của Ngô Tiểu Thúy, sau đó cầm lấy 4 vạn trong tay đưa cho chị ta. Đây, chị cứ cầm lấy trước đi. Thế này sao được? Ngô Tiểu Thúy vội vàng lắc đầu. Đại sư, tôi sẽ nghĩ cách gom tiền. Chị cứ cầm lấy số tiền này, còn đứa trẻ ngày mai đưa qua đây tìm ta. Trấn Phong đạo nhân nói. Yên tâm đi, con chị sẽ được cứu. Ngô Tiểu Thúy cầm tiền trong tay, cảm thấy bối rối, không biết làm sao cho phải. Tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng nhà mình đích thực đang trong lúc khó khăn, vì thế đành nhắm mắt nhận lấy. Trấn Phong đạo nhân tự mình đưa chị ta ra cửa, sau đó đi ra ban công cho một điếu thuốc, nhìn về phía học viện thể dục, miệng lẩm bẩm: Tiểu tử Lâm Hiểu Phong này thực vẫn là hơi thiếu kiên nhẫn, cần phải rèn luyện thêm một chút. Nói xong, ông ta xoay người đi vào phòng, lôi ra một thùng giấy thật lớn, bên trong đều là thư từ, toàn bộ đều là do các em nhỏ vùng núi nghèo khó gửi tới. Ông ta cầm lấy một phong thư, mở ra xem. Kính gửi Trấn Phong tiên sinh, cảm tạ người đã quyên tặng 100 vạn. Hiện tại 3 ngôi trường tiểu học đang được xây dựng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.